Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1817, chương 1845. Mười kiếm chi cảnh, tám chuôi cổ kiếm bị Mạc Thanh Vân tế ra, liền tại hắn trên không lượn vòng lấy, diễn sinh thành từng cái tinh diệu kiếm trận, theo thời gian không ngừng chuyển rời, kiếm trận diễn biến tốc độ càng lúc càng nhanh. Cũng biến thành càng ngày càng hoàn thiện. Không chỉ có như thế, Mạc Thanh Vân đối tám chuôi cổ kiếm trưởng khống cũng biến thành càng ngày càng nhẹ nhàng, càng ngày càng thuần thục. Không sai biệt lắm, phát hiện chính mình đối cổ kiếm trưởng khống tăng lên, Mạc Thanh Vân thần sắc vui mừng, phất tay lại tế ra một thanh cổ kiếm, lại tế ra một thanh cổ kiếm. Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, bắt đầu đối chuôi này cổ kiếm tế luyện. Rất nhanh, chuôi này cổ kiếm liền bị Mạc Thanh Vân tế luyện, cùng Mạc Thanh Vân sinh ra một loại vi diệu cảm ứng. Hợp, thành công luyện hóa thứ 9 chuôi cổ kiếm, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, ngay lập tức đem nó dung nhập vào kiếm trận bên trong. Thứ 9 chuôi cổ kiếm gia nhập trong kiếm trận bày ra uy lực, lập tức tăng lên mấy cái trình độ. Khó trách nắm trong tay 9 chuôi cổ kiếm mới là cửu cửu thiên ma đồ thần kiếm trận tiểu thành trình độ. Loại biến hóa này quá rõ ràng. Nhìn thấy thứ 9 chuôi cổ kiếm gia nhập kiếm trận, có thể dùng kiếm trận phát sinh uy lực tăng lên, Mạc Thanh Vân nhịn không được vì đó cảm thán. Lúc này đến xem, kiếm trận bày ra uy lực chí ít tăng lên tiếp cận 2 thành. Cứ như vậy, cho dù gặp được cửu thiên huyền tiên tứ trọng cảnh cường giả, ta cũng có thể dùng thực lực bản thân đánh một trận. Mạc Thanh Vân nghĩ tới chỗ này, tâm tình của hắn càng thêm kích động, càng thêm ra sức quen thuộc kiếm trận. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền đắm chìm trong tu luyện, đối với ngoại giới tất cả mọi chuyện không để ý tới. Vài ngày sau, Mạc Thanh Vân đình chỉ tu luyện, đem 9 chuôi cổ kiếm thu vào. Đi qua mấy ngày nay tu luyện, hắn đối cửu cửu thiên ma đồ thần kiếm trận nắm giữ đã triệt để ổn định tại tiểu thành trình độ. Không chỉ có như thế, hắn trưởng khống cổ kiếm số lượng cũng đạt tới 10 chuôi tình trạng. Bất quá, bởi vì nắm trong tay 10 chuôi cổ kiếm cũng không phải là cửu cửu thiên ma đồ thần kiếm trận lĩnh ngộ tăng lên. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân thi triển cửu cửu thiên ma đồ thần kiếm trận uy lực tăng lên biên độ cũng không phải là quá lớn. Nhưng Mạc Thanh Vân đối với đây cũng không có quá để ở trong lòng. Đối lần này tu luyện thu hoạch rất hài lòng. Còn có mấy ngày liền là thiên ma quần hào sẽ hội, không thể lại tiếp tục tu luyện. Mạc Thanh Vân trong lòng tính toán dưới thời gian, hắn liền không có ý định tiếp tục tu luyện, chuẩn bị đi xử lý một chút việc vặt. Có đoạn thời gian không có đi xem Linh Lung, không biết nàng thế nào, nghĩ đến Thiên Linh Lung thương thế, Mạc Thanh Vân không khỏi sinh ra một chút lo lắng, lách mình tiến về Thiên Linh Lung nơi ở. Đi vào Thiên Linh Lung nơi ở, Mạc Thanh Vân liền thấy được Thiên Linh Lung vẫn là như vậy, sắc mặt yếu ớt, khí tức suy yếu. Thanh Vân, ngươi đã đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Thiên Linh Lung nở nụ cười xinh đẹp, hướng Mạc Thanh Vân nghênh đón. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền tại Thiên Linh Lung dẫn đường dưới, tại một cái trên ghế trúc ngồi xuống. Linh Lung, ngươi thế nào? Nhìn trước mắt Thiên Linh Lung, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ân cần, hỏi đến Thiên Linh Lung tình hình gần đây. Nghe được Mạc Thanh Vân quan tâm lời nói, Thiên Linh Lung nở nụ cười xinh đẹp, ôn nhu lắc đầu nói: Thanh Vân, không cần quá lo lắng ta. Ta không có cái gì trở ngại, vẫn là cùng đoạn thời gian trước đồng dạng. Mặc dù Thiên Linh Lung nói như vậy, nhưng Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, Thiên Linh Lung thương thế còn tại chuyển biến xấu. Nàng nói như vậy, đơn giản là hy vọng Mạc Thanh Vân không nên gấp gáp thôi. Luyện chế cửu thiên tạo hóa niết bàn đan vật liệu trước mắt đã góp nhặt 2 loại, ta sẽ mau chóng tìm tới cái khác 7 loại. Nhìn xem sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt Thiên Linh Lung, Mạc Thanh Vân một mặt trịnh trọng thần sắc, mở miệng hướng nàng cam kết. Mạc Thanh Vân hướng Thiên Linh Lung hứa hẹn lúc, nét mặt của hắn bỗng nhiên chấn động, nghĩ đến một cái trọng yếu sự tình. Thanh Vân, thế nào? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu lộ đại biến, Thiên Linh Lung thần sắc cũng khẩn trương, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân hỏi đến. Đối với Thiên Linh Lung hỏi thăm, Mạc Thanh Vân cũng không giúp đỡ giấu giếm, một mặt vẻ mặt ngưng trọng nói, tại Tử Ngọc Loan Phượng trong tộc, ta đã từng gặp được ngươi một cỗ phân thân, đã ngươi bản thân bị trọng thương, hội sẽ dẫn đến Hàm Yên cùng Thanh Du hôn mê, như vậy Hàn Văn Vũ tất nhiên cũng sẽ đồng dạng. Tử Ngọc Loan Phượng tộc cỗ kia phân thân ngươi cùng nàng cũng có được gặp nhau. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Thiên Linh Lung lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, đối tin tức này vô cùng ngoài ý muốn. Hiển nhiên nàng không nghĩ tới Mạc Thanh Vân lại cùng nàng 3 bộ phân thân có một chút không cạn quan hệ. Theo Mạc Thanh Vân phản ứng đến xem, hắn cùng Hàn Văn Vũ quan hệ trong đó hẳn là cũng không phải đơn giản như vậy. Chẳng lẽ hắn thật sự là ta mệnh chung người sao? Giờ khắc này tại Thiên Linh Lung trong lòng không khỏi miên man bất định, đối Mạc Thanh Vân tình cảm lại sâu mấy phần. Dưới cái nhìn của nàng, giống như không phải như vậy. Nàng như thế nào cùng Mạc Thanh Vân có như thế nhiều gút mắc? Thiên Linh Lung hơi trầm ngâm một lát, nàng đối Mạc Thanh Vân ngọt ngào cười một tiếng, an ủi, Thanh Vân, ngươi không nên quá lo lắng. Hàn Văn Vũ là Tử Ngọc Loan Phượng tộc tộc trưởng chi nữ, cho dù nàng lâm vào hôn mê, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Nghe được Thiên Linh Lung nói như vậy, Mạc Thanh Vân thần sắc chuyển biến tốt đẹp mấy phần, hơi trầm ngâm thoáng cái nói, đợi Thiên Hồn Quần Hào hội sẽ kết thúc, ta liền đi một chuyến Tử Ngọc Loan Phượng tộc, lại từ thần hoang giới tiến vào tiên hoang giới. Thần hoang giới cùng tiên hoang giới liền nhau, tiến về tiên hoang giới trên đường, đi một chuyến Tử Ngọc Loan Phượng tộc cũng là tiện đường. Dạng này cũng được. Nghe được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Thiên Linh Lung gật đầu tán đồng, cảm thấy an bài như vậy không tệ. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại cùng Thiên Linh Lung trò chuyện một phen. Hắn chính là khẽ chau mày, trầm giọng nói, đúng rồi, đã của ta Thái Sơ tạo hóa huyết mạch, có được cường đại sức khôi phục thần hiệu, nếu ta dùng nó đến luyện chế Thượng Thanh Ngọc Nguyên Tiên Đan, sẽ hay không tăng lên Thượng Thanh Ngọc Nguyên Tiên Đan dược hiệu? Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn chính là không chần chờ nữa, ngay lập tức đem Cửu Hạc Quy Xào Đỉnh lấy ra. Mạc Thanh Vân lại lấy ra từng loại tài liệu luyện đan, chuẩn bị luyện chế một lò Thượng Thanh Ngọc Nguyên Tiên Đan. Rất nhanh, từng loại tài liệu luyện đan bị lấy ra, có thứ tự bày ra tại Mạc Thanh Vân bên người. Đem tài liệu luyện đan chuẩn bị xong, Mạc Thanh Vân lập tức hướng Cửu Hạc Quy Xào Đỉnh bên trong đánh vào một đạo khí thế lăng lệ hỏa diễm. Đón lấy, từng loại tài liệu luyện đan liền bị Mạc Thanh Vân để vào Cửu Hạc Quy Xào Đỉnh. Sau đó, những này tài liệu luyện đan liền bị chiết xuất, ngưng luyện, chậm rãi ngưng kết thành đan dược. Đem đan dược luyện chế ra tới, Mạc Thanh Vân cùng trước đó đồng dạng, để nó trải qua một phen đan kiếp. Để đan dược trải qua mấy lần đan kiếp, Mạc Thanh Vân mới đình chỉ luyện đan, đem Thượng Thanh Ngọc Nguyên Tiên Đan đưa cho Thiên Linh Lung, nói, cái này mai Thượng Thanh Ngọc Nguyên Tiên trong nội đan, tăng thêm một chút máu tươi của ta, ngươi xem một chút hiệu quả có thể hay không tốt một chút. Nhìn xem Mạc Thanh Vân đưa tới đan dược, Thiên Linh Lung hơi do dự một chút, vẫn là gật đầu nhận lấy đan dược. Thiên Linh Lung đem đan dược ăn vào, một cỗ kinh người sinh mệnh lực liền từ trong cơ thể của nàng phát ra. Chợt, Thiên Linh Lung sắc mặt liền bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Trong đó nhiều một chút huyết sắc cùng hồng nhuận, cảm ứng được Thiên Linh Lung biến hóa. Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc vui mừng, đúng như hắn đoán, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.